Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dương chưa chiếm được. Tiểu Dương à, không phải là anh đã động lòng rồi chứ? Kỳ Chấn có một chút bát quái mà miệng thăm dò. Cùng với Văn Tĩnh ở chung một chỗ đã lâu, thì hắn cũng bị nhiễm theo rồi. Ép Tần Thiếu Dương tay cầm điếu thuốc run lên, nhưng tiếp theo hắn cũng kiêu ngạo nở ra nụ cười tuấn mỹ. Ngũ quan anh Tuấn khí phách bức người, mang theo hơi thờ nồng đậm hắc ám. Người đàn ông này từ trước tới giờ thủ đoạn tàn khốc vô tình, động tâm ư, thật sự là viển vông. Nghiền tàn thuốc xong, Tần Tiểu Dương thu liễm nụ cười, làm ra vẻ nghiêm trang nhìn ba người trước mặt nói: "Tôi chỉ biết động ở phía dưới thôi." Trần Nhị vừa mới uống vào miệng một ngụm nước, nghe nói vậy liền phun ra ngoài: "Này, anh cũng không cần phải nói trực tiếp quá như vậy nha. Như thế nào chứ? Loại phụ nữ bất quá chỉ cậy vào mình có ba phần sắc đẹp, đâm muốn của đàn ông chúng ta vào lưng quần, quả thật là không biết trời cao đất rộng mà." "Chờ đến khi anh gặp vài người phụ nữ mà mình thích, khi đó anh sẽ không nói như vậy nữa đâu." Tần Tống Hậu ngồi xuống, vừa liếc mắt vừa nhìn người đàn ông hăng hái nói kia. Trên đời này mỗi người đàn ông đều có điểm yếu. Hiện tại A Dương nói như vậy, thật giống như chính anh lúc trước, không nhận rõ trong tim muốn gì. Tần Thiếu Gia nghênh ngang, chân mày nhướng lên một cái chuẩn bị phản bác, nhưng rồi vẫn là không lên tiếng, rầu rĩ hút một hơi thuốc. Hắn không khỏi nghĩ đến người phụ nữ kia. Mình đối với cô ấy cảm giác đúng là không giống. Nhưng không giống có nghĩa là lên cao đến tình trạng kích thích nha. Thần Tống Hạo thấy hắn không nói gì liền nói tiếp: "Nếu như anh hiện tại không xác định được thì để sau này hãy nói đi." Anh nói xong liền lấy ra điện thoại di động gọi mà không để ý đến hắn nữa. "Alo mẹ à, con là Thần Tống Hạo đây. Buổi chiều mẹ mang qua chăm sóc Nãn Nãn giúp con. Mẹ nhàn nhàn đến thôn Trà Hoa chờ con, còn có việc gấp tìm cô ấy." "Tốt quá, cảm ơn mẹ, như vậy gặp lại sau." Môi mỏng tràn ra nụ cười, anh cúi đầu mở miệng, trong giọng nói mang theo sự ôn hòa thân cận. Kỳ Chấn và ba người bọn họ liếc nhìn anh một cái, ở trong lòng cảm khái, Thần Thiếu thật là thay đổi quá lớn đi. "Tôi muốn ra ngoài, các anh thì sao chứ?" Anh tắt máy đứng lên nhìn ba người nói: "Tôi sẽ đi bồi Tĩnh Nhi, tôi đi tìm lão gia nhà tôi, bồi ông ấy ăn cơm thôi." Trần Nhị đứng lên có một chút lời biếng mở miệng nói: "Tôi thì đi tán gái, mấy năm nay không trở lại nơi này, không biết người phụ nữ nào còn nhớ tới Tần đại thiếu gia hay là tôi không." Tần Thiếu Dương đưa tay rồi tàn thuốc, áo sơ mi bỏ ngoài rộng thùng thình trao đảo bước ra ngoài. Thần Tống Hạo lắc đầu một cái, nhưng biết nói gì cũng là vô dụng, để hắn đi đến cùng, người hối hận cũng chính là hắn mà thôi. Trong ánh nắng chiều, anh đi đến thôn Trà Hoa Hồng, không ngờ Nhan Nhan đã tới trước. Anh dừng xe lại, nhìn thấy cô đang đứng ở phía ngoài dãy nhà kính, nhìn vào bên trong, muôn hồng nghìn tía. Cô bực mái tóc đuôi ngựa ngẫu hứng, áo lông màu trắng, quần jean đơn giản, vài lọn tóc lay động ở bên tai cô, vẫn là bộ dáng như là lúc ban đầu, để cho anh nhìn thấy nhịn không được mà tâm liền động. Anh xuống xe nhưng vẫn đứng yên ở phía bên đây, để mà lén lén nhìn cô. Tóc xõa xuống vẫn như cũ không kiềm chế nổi. Hiện tại anh tình nguyện là một đóa hoa trong lòng bàn tay cô. Anh chưa bao giờ biết tình yêu có thể mài mòn kiêu ngạo của người đàn ông, còn có thể mài mòn tất cả cương rắn của người đàn ông. Hứa Hoan Nhan hào hứng nhìn xem mấy đóa hoa nhỏ, thỉnh thoảng lại lấy di động ra xem thời gian. Mấy ngày không thấy mặt, đột nhiên nhắn qua mẹ hẳn cô tới, anh là muốn cái gì đây chứ? Trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, đúng lúc anh ở bên kia đang vụng trộm nhìn cô. Hứa Hoan Nhan đỏ mặt, rồi sau đó không hiểu sao hờn giận, không khỏi tức giận xoay người đi ra khỏi phía trang viên. "Nhan Nhan, Nhan Nhan à." Anh vừa nhìn thấy lập tức luống cuống đi qua vài bước muốn ngăn cô lại. Không ngờ Hoan Nhan không nói gì, chỉ cúi đầu vòng qua anh trực tiếp đi về phía trước. Tần Tống Hạo bất đắc dĩ, duỗi cánh tay dài trực tiếp ôm lấy cô từ phía sau. Khóe môi của anh bĩu ra một tiếng cười, như không cười cợt nhà thì thầm nói: "Em bước đi thêm một bước nữa, anh liền hôn em ngay tại nơi đây." "Anh, đúng là vô lại." Hoan Nhan tức giận nặng nề đẩy anh ra, đôi mắt cũng đã đỏ lên. Cô tưởng rằng anh đã thay đổi, nào ngờ vẫn là bộ dạng như là 5 năm trước. Bất kể nơi nào cũng động tay động chân đối với cô, một chút tôn trọng cô cũng là không có. "Nhan Nhan à." Nhìn cô đỏ hồng đôi mắt, anh cũng quyết bỏ tay ra, hối hận. Anh hoảng hốt nhất thời quên mất bọn họ, bây giờ không phải là của 5 năm về trước. "Ai ấy giống chết còn chưa biết. Thần Tống Hạo, anh lại đối xử với tôi như vậy, anh còn là người sao?" Mũi đau xót, nghĩ đến A Hi thì khóe mắt của cô không khỏi đỏ lên. Cô bị mẹ ép phải ở yên trong tháng, giống như là ở cữ của mấy bà mẹ mới sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net